Ngày xưa, khi chưa có hột quẹt hay kính phóng đại, lửa được tạo ra bằng cách cọ hai thanh gỗ vào nhau. Người ta liên tục cọ cho đến khi lửa bật ra và bắt vào bùi nhùi để sẵn. Nếu chỉ cọ hai thanh củi vào nhau, chừng vài cái lại dừng, tiếp tục cọ vài cái lại dừng nữa, vân vân, cứ như thế thì chẳng bao giờ có lửa cả. Bạn có bao giờ nhìn thái độ của một con cắt kè chưa? Kinh điển dùng hình ảnh con cắt kè để tượng trưng cho sự gián đoạn hay không liên tục trong việc hành thiền. Khi thấy một con mồi trước mặt, cắt kè liền vội bò gần đến. Nhưng nó không tiến đến ngay con mồi mà dừng lại một lát. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn trái, nhìn phải, xong tiến thêm vài bước nữa, rồi lại ngừng. Nhìn trước, nhìn sau, nhìn ngang, nhìn ngửa. Không bao giờ cắt kè nhìn thấy mồi mà tiến đến ngay hay bò đến liên tục. Nhiều thiền sinh hành thiền rất khá trong buổi đầu, ghi nhận đề mục thật chánh niệm. Nhưng được một lát lại bắt đầu suy nghĩ tính toán. Đây là thiền sinh cắt kè. Cắt kè tìm mồi để sống nên dù nó có thiếu sự liên tục, trong khi săn mồi thì cũng chẳng sao. Nhưng thiền sinh hành thiền thì không thể như vậy được. Thiền sinh mỗi lần có được một chút kinh nghiệm mới lại bắt đầu suy nghĩ, so sánh, không biết ta đã đạt đến tuệ nào rồi. Một số khác thì không kinh nghiệm đến gì mới, chỉ suy nghĩ và băn khoăn lo lắng những chuyện quen thuộc bình thường, đại loại như: hôm nay ta cảm thấy mệt, có lẽ là ngủ chưa đủ, hay là tại ta ăn quá nhiều, chắc cần phải nằm nghỉ một lát, chân ta bị đau, chẳng biết nó có bị sưng tấy lên không. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc hành thiền của ta đó, có lẽ ta cần phải mở mắt ra để xem sao. Đó là những sự do dự của thiền sinh cắt kè.